Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4751, còn có thể làm gì nữa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọt sóng của huyết hải cao hàng chục trượng ập về phía Dương Bách Xuyên như muốn nhấn chìm hắn. Dương Bách Xuyên nhanh chóng lùi lại, nhưng ngay lập tức phía sau hắn cũng cuộn lên những đợt sóng cao hàng chục trượng kèm theo tiếng ầm ầm. Sau đó cả hai bên trái phải đều bị chặn kín, sóng từ bốn phía ập đến. Dương Bách Xuyên không còn chỗ nào để lui lúc này, chỉ có phía trên bầu trời là không bị phong tỏa. Dương Bách Xuyên hừ lạnh một tiếng rồi nhảy vọt lên, định thoát ra bằng đường trên cao. Tuy nhiên, điều hắn không ngờ tới là ngay lúc hắn nhảy lên, những con sóng từ bốn phía cũng đột ngột trỗi dậy đuổi theo, kéo dài lên cao hơn. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã bay lên cao trăm trượng, nhưng những đợt sóng vẫn đuổi sát, luôn cao hơn hắn vài chục trượng, không thể nào bay ra khỏi được. Lúc này, chim thần ma cất lời. Đừng phí sức nữa, đây là thần thông huyễn cảnh, thực hư giao thoa, ngươi không thể bay ra ngoài đâu. Vậy ngươi nói xem, phải làm sao bây giờ? Dương Bách Xuyên không dừng lại mà tiếp tục bay lên trên. Chim thần ma đáp, còn có thể làm gì nữa? Mạnh mẽ phá tan thần thông thực hư giao thoa này của hắn ta đi. Ngoài cách đó ra thì không còn cách nào khác đâu. Lần này Dương Bách Xuyên chỉ có thể trợn trắng mắt. Nếu có thể dùng sức mạnh miễn cưỡng phá thì hắn đã không bay chật vật đến thế này. Nhưng hắn cũng nhìn ra được, lúc này thật sự hết cách rồi. Đúng là chỉ còn cách cưỡng ép phá giải. Vấn đề là hắn cảm thấy rất khó. Thế giới huyết hải mạnh mẽ như thế lại vừa là thực, vừa là ảo. Mà huyết hải cũng là do ma khí của ma huyền hóa thành, là sức mạnh thật sự. Đây là sự kết hợp giữa thực và ảo, hiệu quả tạo ra như thật. Đối mặt với sóng biển ngập trời, hắn thực sự không biết phải phá giải thế nào. Sau khi hít một hơi thật sâu, Dương Bách Xuyên quyết định mạo hiểm thử một lần. Đoạn thủy, phách địa, hắn thúc giục cả kiếm đồ long và kiếm bản long, chém thẳng vào những cơn sóng biển ngập trời phía trước. Ầm ầm, hai luồng kiếm khí dài hàng trăm trượng đột nhiên chém tới, nhưng chỉ vang lên hai tiếng nặng nề, kiếm khí vừa lao vào biển máu thì lập tức biến mất, thật như thể đang chém vào nước biển. Hoàn toàn không tạo ra chút tác dụng nào. Trong lòng Dương Bách Xuyên cảm thấy nặng nề, lúc này hắn lập tức hét lên một tiếng, hai bàn tay kèm theo pháp tắc khí tràng, thân thể pháp tướng cao trăm mét bước một bước về phía sóng biển. Hắn quyết định liều một phen, nếu đòn này vẫn không thể phá giải thì thực sự không còn cách nào khác. Ầm ầm ầm, hai bàn tay đánh ra, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, cuối cùng, những cơn sóng biển ngăn cản trước mắt hắn cũng bắt đầu biến dạng. Hai bàn tay khổng lồ tạo thành hai cái lỗ lớn kéo dài. Lúc này, Dương Bách Xuyên nghĩ là nếu có thể phá vỡ hoàn toàn cơn sóng huyết hải này thì hắn sẽ thoát ra được. Nhưng ngay sau đó, hắn biết mình đã nghĩ sai. Đòn công kích của huyết hải do ma huyền tạo ra vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Hai bàn tay đánh ra giống như ném hai viên đá nhỏ xuống biển mênh mông. Thực sự, đá chìm đáy biển chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Khi huyết hải chạm đến cơ thể hắn, Dương Bách Xuyên cảm nhận được áp lực nặng nề như núi Thái Sơn, may mà lúc này chiếc chuông Đông Hoàng đã giúp hắn ngăn cản được áp lực từ bốn phía. Trong chốc lát, hắn lập tức chìm vào bóng tối, tầm nhìn hoàn toàn bị huyết hải che khuất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, hắn không thể làm gì khác ngoài việc tập trung điều động chuông Đông Hoàng để ngăn cản áp lực từ bốn phía. Dưới sự lưu truyền của phù văn màu vàng từ chuông Đông Hoàng, một sức mạnh chí dương chí cương phát ra. Thực sự có khả năng khắc chế một phần lực cực âm từ huyết hải của ma huyền, nhưng chỉ dừng lại ở đó. Cách chương